Chiến thần Hào Môn, chương 1229, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1229 chương đi nhầm một bước. Trương Thiên Khai đám người hoảng sợ kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cho là mình là tới thu gặt Giang Ninh Đích mệnh, là muốn đạp Giang Ninh Đích trên thi thể vị. Nơi nào nghĩ đến, nơi đây biến thành địa ngục quật. Bọn họ là đến đưa mạng. Cầu ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Thiên Khai quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Ta không phải Sanh Môn môn chủ. Ta không phải. Két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca không chút nào để ý tới. Trực tiếp tiến lên, cắt đứt cổ của hắn. Có phải hay không? Không trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, Sanh Môn không tồn tại nữa. Vậy những thứ này người liền chưa từng cần phải giữ lại. Bọn họ đang nín hỏa, thật vất vả đem chủ thượng dẫn ra, lại không có thể đem hắn đánh chết, làm cho hắn trốn thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chừa một mống. Cầu ca giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sanh Môn, không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như một viên tạc đạn nặng ký, đang đánh cuộc thành làm nổ. Chỉ một thoáng, toàn bộ đổ thành đô run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới, cường hãn Sanh Môn, dĩ nhiên lại đột nhiên sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả chuyện gì xảy ra, chưa từng người biết. Tin tức mới vừa truyền tới ngả Mỹ Nhĩ trong lỗ tai. Nàng còn có chút không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn tưởng rằng Giang Ninh chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Thậm chí cuối cùng khả năng hay là muốn bại bởi Sanh Môn. Dù sao Sanh Môn cao thủ rất nhiều. Thực lực cường đại rất. Giang Ninh coi như ở quốc nội có chút thực lực, nhưng đến rồi hải ngoại, làm sao có thể đối kháng được Sanh Môn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, nhìn trước mắt mới vừa gửi tới tin tức, ngả Mỹ Nhĩ trầm mặc hồi lâu. Đại tiểu thư, Bảo Quang Vinh Đông chết. Con gái của hắn, sớm đã bị hắn an bài ly khai đổ thành, hiện nay tung tích không rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn như Sanh Môn, người thủ hạ không cần nói. Sanh Môn hủy diệt, đã làm cho cả đổ thành đô chấn kinh rồi. Chỉ là, căn bản không người biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không nghĩ tới. Ngả Mỹ Nhĩ thở dài một hơi. Ta lần nữa nhắc nhở chính mình, không nên đánh giá thấp Giang Ninh. Nhưng trên thực tế, ta đánh giá thấp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, ta dường như làm sai một việc. Nàng cắn môi, gợi cảm lại mê người. Nhưng trong con ngươi tức giận, không chút nào không che giấu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đang đối với chính mình sức sống đi nhầm một bước, tiếp theo mất đi tiên cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơ Loan thẻ quyền đại lý cho Lâm Thị A, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bọn họ nguyện ý muốn. Ngả Mỹ Nhĩ quay đầu, nhìn tay của mình dưới. Nếu như bọn họ không muốn, Na Sơ Loan thẻ liền rời khỏi Đại Đông Hoa thị trường. Không muốn cùng Lâm Thị có nữa chút nào xung đột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, còn có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngả Mỹ Nhĩ nói, cùng Lâm Thị hợp tác, trợ giúp Lâm Thị khai thác thị trường ngoài nước. Dù cho tổn thất một bộ phận chính chúng ta thị trường, cũng không có quan hệ. Gia tộc bên kia, ta sẽ giải thích, ngươi chỉ để ý đi làm. Nhớ kỹ, dành thời gian, không muốn lại mất tiên cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, thủ hạ sửng sốt. Trương Liễu Trương Trùy muốn hỏi vì sao, nhưng vẫn là không có hỏi. Là, đại tiểu thư, ta biết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Mỹ Nhĩ ngồi ở đó, nhìn trên điện thoại di động, Giang Ninh đích ảnh chụp, con mắt vẫn không nhúc nhích. Người đến cùng là một người như thế nào đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đối với Giang Ninh bây giờ càng tò mò hơn. Có thể ở ngắn như vậy thời điểm liền đem Bảo Gia cho lộng sụp đổ, thậm chí ngay cả Bảo Gia chỗ dựa lớn nhất Sanh Môn đều triệt để không có động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Giang Ninh trên mặt đất vòng tròn có rất cao địa vị, dưới đất vòng tròn đồng dạng có thực lực siêu cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ ràng ngươi. Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Mỹ Nhĩ nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế salon, lẳng lặng suy tính. Nàng muốn biết Giang Ninh lúc này đang làm cái gì, đang suy nghĩ gì. Diệt Bảo Gia cùng Sanh Môn, Giang Ninh phía sau lại sẽ làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần có thể đuổi kịp Giang Ninh đích cước bộ, mau nữa hắn một bước, vậy chuyện nắm quyền trong tay là có thể giữ tại trong tay của mình rồi. Cách chương.